Một tờ hôn thư lục dược, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thiện Nhu có chút thất vọng vì Kỳ Vân Chi hoàn toàn không để ý đến Thịnh Tĩnh Dung. Thất vọng vì không có trò hay để xem Lục Thiện Tĩnh và Lục Thiện Hòa thì không hề bất ngờ Thịnh Tĩnh Dung thu hồi ánh mắt đang đánh giá Kỳ Vân Chi, lấy một miếng bánh ngọt đưa cho con gái. Nàng khẽ thở dài, trong đôi mắt Nhu Hòa thoáng hiện lên vẻ bất lực. Lục Huyền trở về khi đã gần nửa đêm. Tuyết rơi dày, những đám mây dày đặc che khuất cả trăng sao. Hắn phong trần mệt mỏi, vai áo đã ướt đẫm vì tuyết. Nghe thấy tiếng động, Ngôn Khê đang trực đêm vội vàng khoác áo ra đón. Nhị gia đã về, Lục Huyền khẽ gật đầu, bước chân không ngừng tiến về phía trước, vừa đi vừa dặn dò. Không cần đánh thức phu nhân, người cũng đi nghỉ đi. Ngôn Khê đáp lời, lặng lẽ trở về phòng mình. Lục Huyền sải bước vào phòng. Hơi ấm lập tức ùa đến, như thể là hai thế giới hoàn toàn khác biệt với cái lạnh thấu xương bên ngoài. Căn phòng tối om, mọi vật chỉ là những bóng đen mờ ảo. Lục Huyền châm đèn trên bàn, ánh sáng vàng dịu nhẹ dần dần thắp sáng căn phòng. Lục Huyền liếc nhìn giường được che bởi màn, rồi nhìn quanh phòng ngủ đã trở nên có chút xa lạ. Mới rời đi chưa đầy một tháng, trong phòng đã tràn ngập dấu vết của một người khác. Hắn tùy tiện cởi áo ngoài dính đầy tuyết ném lên lưng ghế, sải bước đi vào phòng tắm. Đã quá muộn, hắn cũng không muốn mất công đun nước nóng, chỉ dùng nước lạnh rửa qua loa, thay một bộ đồ ngủ rồi trở về phòng ngủ. Hắn đi đến bên giường, vén màn nhìn vào, Kỳ Vân Chi nằm nghiêng trên giường, chăn đắp nửa kín nửa hở, một chân đá ra khỏi chăn, ống quần ngủ trượt lên, lộ ra bắp chân trắng nõn thon thả cùng bàn chân nhỏ nhắn trắng trèo. Nàng ôm gối của hắn ta. Lục Huyền nhìn chiếc gối trong lòng Kỳ Vân Chi, do dự một chút, không muốn đánh thức nàng, bèn không lấy gối mà trực tiếp nằm xuống mép giường ngoài. Kỳ Vân Chi nằm ở giữa giường hơi lệch ra ngoài, chỗ dành cho Lục Huyền thực sự không nhiều. Nửa cánh tay của Lục Huyền lơ lửng ngoài giường, Lục Huyền vội vã đi đường đêm đã lâu, có chút mệt mỏi, vừa thiêu thiêu ngủ thì Kỳ Vân Chi bên cạnh trở mình, quay lưng về phía hắn. Nhưng chỉ trong chốc lát, dường như nàng vẫn thích nằm úp mặt ra ngoài hơn, lại chậm rãi xoay người lại, rồi nâng chân đá một cái. Lục Huyền đưa tay ra, nắm lấy bàn chân nàng đá tới. Tập múa à, đá cao thế. Lục Huyền nắm lấy mắt cá chân Kỳ Vân Chi, không lập tức buông ra, ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua mắt cá chân nhô lên của Kỳ Vân Chi, khựng lại một chút, rồi lại vuốt theo hướng ngược lại. Lục Huyền từ từ mở mắt, nhìn bàn chân trong lòng bàn tay. Chương 12, treo đèn. Chương 12, nửa đêm đầu Kỳ Vân Chi ngủ rất say, nửa đêm sau lại nằm mơ thấy mình đờ, em mờ vào cây. Nàng đi tới đi lui trong màn sương mù, thế nào cũng không thể vòng qua cái cây to lớn này. Nàng vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, ngáp ngắn ngáp dài, dựa vào thân cây, ngủ thiếp đi, tiếng chim sẻ ngoài cửa sổ đánh thức Kỳ Vân Chi khỏi giấc ngủ. Nàng lẩm bẩm gọi, Nguyệt Nha Nhi. Nhưng giọng quá nhỏ, không thể truyền ra khỏi phòng. Nàng bấm đốt ngón tay trong giấc mơ, tính ra hôm nay là ngày 29 tháng chạp, có rất nhiều việc phải làm, chút lý trí mơ hồ còn sót lại mách bảo nàng nên dậy rồi. Kỳ Vân Chi dụi mắt tỉnh dậy, liếc nhìn Lục Huyền bên cạnh, rồi lại nhắm mắt. Chốc lát sau, Kỳ Vân Chi đột nhiên mở mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn chằm chằm vào trần nhà, tim đập nhanh hơn. Nàng không nhúc nhích, thậm chí không dám quay đầu lại để xác nhận xem mình có nhìn nhầm hay không. Tỉnh rồi à, giọng nói của Lục Huyền vang lên bên cạnh. Trái tim đang đập loạn xạ của Kỳ Vân Chi ngừng lại một nhịp, nàng từ từ thở phào nhẹ nhõm, trong lúc chống tay ngồi dậy đã lặng lẽ kéo giãn khoảng cách với Lục Huyền. Nàng hỏi bằng giọng điệu như không có chuyện gì xảy ra. Nhị gia về từ lúc nào vậy? Thiếp thế mà không biết. Tối qua, Kỳ Vân Chi cúi đầu. Lẩm bẩm, Ngôn Khê vậy mà không gọi thiếp dậy. Một lúc sau, Kỳ Vân Chi len lén ngước mắt nhìn Lục Huyền, thấy hắn đang nhìn mình. Kỳ Vân Chi vội vàng thu hồi tầm mắt, nàng sau đó mới đưa tay kéo cổ áo ngủ bị xộc xệch khi ngủ. Tuy không lộ chỗ nào, nhưng cổ áo không may ngắn cũng đủ khiến nàng không thoải mái. Nhị gia không dậy sao? Kỳ Vân Chi nhỏ giọng hỏi. Còn sớm, Kỳ Vân Chi mím môi, ở riêng trên giường với Lục Huyền. Nàng cảm thấy cả người không được tự nhiên, nhưng hắn không muốn dậy, nghĩ đến việc mình phải vòng qua hắn để xuống giường, nàng liền không muốn động đậy chút nào. Lục Huyền nhìn người vợ nhỏ đang căng thẳng, nói, nàng cũng không cần dậy sớm như vậy. Kỳ Vân Chi theo bản năng gật đầu, nàng do dự một chút, im lặng nằm lại giường. Lục Huyền nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của Kỳ Vân Chi khi nằm xuống, cảm thấy có chút buồn cười. Hắn nói, nếu nàng có việc, thì dậy đi. Giọng điệu có chút ý cười của hắn khiến Kỳ Vân Chi bớt căng thẳng hơn một chút. Nàng hơi dịch ra mép giường ngoài, đưa tay qua người Lục Huyền, vén màn giường lên một khe hở nhìn ra ngoài, lúc này mới phát hiện bên ngoài giường như trời vẫn chưa sáng hẳn. Cách chương.